Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 68, 68, chương 68 chọn lựa vũ khí, thiên cơ môn trang bị quán trước, Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt tay nhỏ, đứng yên ở cửa hàng cửa ngoại, Liên Thanh, nơi này chính là trang bị quán. Bất quá bên trong trang bị khả năng không có trong thành nhiều, Mạch Á Nam dắt mấy ngày liền kiệt. Một cái tay khác, bởi vì nàng biết nếu là chạm vào Liên Thanh nói, khẳng định sẽ bị Liên Thanh vỗ rớt đi vào. Liên Thanh dẫn đầu bước ra bước chân, Tiểu Kiệt Nhi theo sát bên phải, hai vị cô nương cùng vị này tiểu soái ca muốn mua cái gì đâu. Trang bị trong quán điếm tiểu nhị toát ra thân. Thật cẩn thận mà đánh giá Liên Thanh ba người, Liên Thanh nhẹ liếc điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Chính chúng ta xem là được kia hảo. Nếu là cô nương có cái gì vấn đề lại gọi ta. Trang bị quán điếm tiểu nhị nhãn lực còn hành. Ít nhất sẽ không cho rằng Liên Thanh mua không nổi thiên cơ môn đồ vật. Liên Thanh buông ra Kiệt Nhi. Tay, chính mình đi xem. Thích cái gì liền mua, cảm ơn tỷ tương đương. Kiệt Nhi dần dần mượt mà khuôn mặt nhỏ cười rộ lên. Tô ngọt Liên Thanh tâm khảm, làm Liên Thanh trong lúc lơ đãng đi theo gợi lên khóe miệng. Á Nam, ngươi cũng chọn một chọn có cái gì hảo trang bị, mua trở về đưa cho bọn họ. Liên Thanh sẽ không chỉ lo thân đệ đệ, Thanh Liên cùng nhóm đầu tiên thành viên đoạt được chỗ tốt. Nàng giống nhau cũng sẽ không thiếu bọn họ, Mạch Á Nam nhẹ mổ đầu. Đi ở trang bị trong quán cẩn thận chọn lựa, Liên Thanh nhìn rực rỡ muôn màu thương quầy. Cẩn thận quan sát bên trong bầy biện trang bị, cường điệu chú ý chúng nó ưu khuyết cùng với thực dụng tính, thương quầy vũ khí. Hơn phân nửa đều là dùng tinh thiết rèn nửa tinh phẩm. Liên Thanh nhìn cũng không phải thực vừa lòng, điếm tiểu nhị tuy không có để sát vào Liên Thanh mấy người, nhưng hắn ánh mắt chính là vẫn luôn khẩn dính vào Liên Thanh trên người. Thấy Liên Thanh khi thì nhíu mày lắc đầu. Hắn liền biết, vị cô nương này đối trong quán trang bị cũng không vừa lòng. Cô nương, không có nhập ngươi mắt trang bị sao? Điếm tiểu nhị cuối cùng là nhịn không được tiến lên đây đến Liên Thanh bên người. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn điếm tiểu nhị. Ngươi này trong quán liền không có đặc biệt điểm vũ khí sao? Trừ bỏ kiếm vẫn là kiếm. Liên Thanh thật sự xem không tiến mắt. Cô nương, trong quán thượng đẳng vũ khí đều bãi ở thương quầy. Điếm tiểu nhị thực bất đắc dĩ. Thầm nghĩ nếu là cô nương không hài lòng, có thể đi trong thành xem nha. Trúc huyện là tiểu địa phương. Liền tính thiên cơ môn trang bị quán bày biện rất nhiều tinh phẩm trang bị, cũng chưa chắc có người trở ra khởi tiền mua. Trong quán trừ bỏ thương quầy chung trang bị, còn có khác sao? Liên Thanh đi dạo một vòng. Bầy biện ở thương quầy bị trà lau đến sạch sẽ vũ khí. Không có một kiện có thể làm Liên Thanh sinh ra đối nó cộng minh, tuyển vũ khí cùng tuyển người là giống nhau. Liên Thanh không hy vọng tùy tùy tiện tiện hoa cái thượng trăm lượng hoàng kim mua kiện không vừa lòng vũ khí, điếm tiểu nhị lắc lắc đầu. Trong quán có thể bán trang bị đều bãi ở thương quầy. Còn thừa một ít không có khả năng bán ra tàn thứ phẩm, đã bị ném tới rồi ám gian chứa đựng thất. Tiểu Dũng, lại đây. Trang bị quán bán khu sau còn có hai gian phòng tối, trong đó một gian mở ra môn, toát ra trung niên nam nhân. Liên Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, suy đoán trung niên nam nhân hẳn là trang bị quán quản sự, tương đương với đan dược phường trưởng quầy. Điếm tiểu nhị bị hắn một kêu lập tức chạy tới trước mặt hắn. Ta xem kia nữ chính là mua không nổi chúng ta thiên cơ môn trang bị, ngươi đến chứa đựng thất đi, đem chúng ta những cái đó chọn dư lại đồ vật nhặt cho nàng xem. Nói không chừng nàng liền nhìn chúng. Trang bị quán quản sự thấp giọng ở điếm tiểu nhị bên tai khinh thường nhẹ ngữ. Liên Thanh đã là cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả. 20 tới mễ khoảng cách thám thính đối thoại đều không phải là việc khó. Tất nhiên là đem quản sự nói hết thầy thu vào truyền vào tay. A, quả thực đến nào, đều không thiếu có mắt không tròng, đầu vỏ rỗng người. Hết chương.